Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1126, Hỏa Thần truyền thuyết 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Đình đắc chí vừa lòng trở lại bộ lạc bên trong đàm phán thành công vô cùng chí giả hai cái địa đầu xa, quả nhiên là so với hắn hiểu rõ cái này thế giới. Hắn chỉ vẻn vẹn đưa ra sẽ đem hầm lò nhà máy kỹ thuật mang tới. Viêm Hổ bộ cái kia nhìn liền hung lệ khát máu to con tộc trưởng nghe xong hắn nhắc tới cái này, mặt bên trên hung ác lập tức biến mất, chẳng những đáp ứng đem thanh hạch ban cho hắn, còn đáp ứng về sau không lại tiến đánh di thủy hỏa bộ. Bất quá đó cũng không phải là hắn nghĩ muốn, tiến đánh không tiến đánh hỏa bộ, cùng hắn có cái gì tương quan. Hắn lần nữa nói về chính mình hỏa thần sứ đồ thân phận, còn lấy ra cái bật lửa tới biểu thị một phen, tăng thêm hiện giờ đã thành công trồng lê đồ ăn cùng tương lai nuôi dưỡng nghiệp, cuối cùng hắn mục đích vẫn là thuận lợi đạt thành. Hắn cùng Viêm Vân Điêu chính là tương lai Viêm Hỏa Bộ hai tộc trưởng, mà Hỏa Bộ hắn dẫn đi vô cùng chí giả, sẽ thành sáp nhập phần sau lạc duy nhất vô cùng chí giả. Viêm Vân Điêu thoạt nhìn rất là hung ác, là một viên sẽ chỉ y điểu ti, Tả Đình tại sơ mới nhìn thấy cái này thân cao chừng 1m95 to con lúc không khỏi co quắp một chút. Nhưng là người càng là như vậy trở thành chính mình chỗ dựa, hắn tâm mới càng thêm an ổn. Làm hoàng đế có làm được cái gì? Mặc dù hiệu lệnh thiên hạ, lại phí sức phí công. Hắn chân chính ghen tị, là những cái đó có được át chủ bài Tiêu Dao vương gia. Nhất là nơi này phá quy củ, hết thảy chiến đấu vậy mà đều là nhất định phải tộc trưởng tự mình dẫn đội, lại trùng sát phía trước. Làm hại hắn mỗi lần đi theo đi săn đội đi ra ngoài trong lòng đều là mau mau. Này loại tiền sử thời kỳ, ai biết kia mênh mông núi rừng bên trong có thể hay không thoát ra một đầu thao thiết hoặc là khủng long bạo chúa loại hình. Chỉ cần đem những cái đó hậu thế kỹ thuật nắm ở trong tay, Viêm Vân Điêu liền xem như chỉ hung thú, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nuôi sống hắn. Cũng không phải là Tả Đình quá mức khinh thường, mà là hai người không có trên lợi ích xung đột, ngược lại là một loại bổ sung tổ hợp. Viêm Vân Điêu muốn quyền, hắn cần lưng tựa đại thụ hào hưởng lạc. Viêm Vân Điêu có dã tâm cùng vũ lực, hắn có các loại cái này thế giới người không có tầng tầng lớp lớp ý tưởng. Cho nên bọn họ sẽ đều có nỗ lực cũng theo như nhu cầu. Dùng ta có, đổi ta muốn, chỉ cần nắm giữ lão hổ yêu thích, bảo hổ lột ra liền biến thành cáo mượn oai hùng. Hoàn mỹ, thời tiết truyền lạnh, Tả Đình quần cộc hoa lớn tử đã không cách nào lại mặc, hiện giờ mặc trên người chính là Viêm Hổ bộ chế tác áo da. Mà Viêm Hổ bộ không hổ là nắm giữ muối ăn cùng áo lông hai đại sinh hoạt kỹ năng bộ tộc. Bọn họ lại có thể dùng đánh cá và săn bắt sản phẩm phụ gia công lạ thương hình quái trạng quần áo tới. Tối thiểu không cần cùng đại thánh giống nhau mặc cái da hổ váy liền chạy ra khỏi đến rồi. Ngô, Tả Đình dùng ngón tay vuốt cằm, hoặc là chờ đứng vững bước chân, hắn có thể suy tính một chút cải tiến, ưu hóa chế áo sự tình. Bất quá nghĩ muốn tinh chuẩn chế tạo ra hợp ý quần áo đến, công cụ là tất không thể thiếu, cho nên hắn vẫn là dựa theo kế hoạch đã định. Trước hết nghĩ biện pháp đem kim loại giã luyện ra đi. Cải thiện sinh hoạt, đề cao chất lượng, tranh thủ sớm ngày vượt qua làm nô gọi tỳ, thê thiếp thành đàn mỹ hảo sinh hoạt. Nhưng không biết vì cái gì, vừa về tới bộ lạc, Tả Đình đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô cùng chí giả hai cái thăm mộ hư danh lão già chết tiệt hẳn là sẽ so với hắn còn mong mỏi sự tình có thể nói thành công, biết hắn trở về. Tại sao không có ra nghênh tiếp đâu? Chẳng những bọn họ không đến, toàn bộ lạc đều im ắng, lộ ra một tia lệnh người bất an không khí quỷ quái. Chẳng lẽ là hắn không tại trong lúc chuyện gì xảy ra? Ho khan một tiếng, Tả Đình nói với chính mình, Viêm Vân Điêu mang theo hơn 100 Viêm Hổ bộ tinh tráng mãnh sĩ liền canh giữ ở cách đó không xa rừng rậm bên trong, đại binh tiếp cận, coi như toàn bộ hòa bộ đều phản đối, có hắn tộc trưởng này lên tiếng. Hợp tộc sự tình đã thành tất nhiên. Chỉ cần bên này có người dám ngăn trở hắn tiến hành hai tộc sáp nhập sự tình, giết không tha. Trừ chết không đại sự, tại sống còn thời điểm, ai còn sẽ có cái gì tín ngưỡng, tôn nghiêm, sống sót mới là duy nhất. Nếu thật là như vậy, bộ lạc phân liệt ngược lại là chuyện tốt. Hai phe nhân mã nhất định sẽ không đoàn kết, đến lúc đó từng cái đánh tan, hỏa mô tay bên trong đi săn đội mấy cái nhất định phải mang đi. Những người khác thì đều chém giết. Kỳ thật hắn vốn định giữ những cái đó người nát mệnh, dù sao không có đi săn đội bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng Viêm Vân Điêu lại không nghĩ những cái đó, người ngược lại đến cậy nhờ nơi khác đem chế gốm chi thuật lưu truyền ra đi. Người tiền sử loại cũng không ngốc a, còn biết nói ngành nghề lũng đoạn đâu. Làm rõ ý nghĩ, Tả Đình dứt khoát tại 10 cái đi săn đội thành viên chen chúc hạ trực tiếp đi Chí Giả gian phòng. Biết được đám người chưa hề đi ra nghênh đón chính mình căn do, Tả Đình mặt là một đỏ một trắng. Nguyên lai bọn họ đây là tại hướng hắn biểu đạt bất mãn trong lòng đâu. Hắn đi không lâu sau, tộc bên trong người liền bắt đầu sinh ôn, toàn tộc ngoại trừ Vô Cùng Chí Giả bên ngoài cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Kẻ nhẹ toàn thân ngứa, kẻ nặng làn da sưng đỏ, nát giữa, mà mầm tai họa đúng là hắn nuôi dưỡng những cái đó lê đồ ăn. Hỏa mô đây là nói xấu, ta giận rất này đó người cũng đã ăn vật kia, vì sao vô sự. Tả Đình càng phát giác Chí Giả không có chút nào chí. Như vậy vụng về thủ đoạn thua thiệt hắn cũng tùy tiện tin tưởng. Vù cũng là chỉ có bề ngoài lão thần côn, một điểm nhỏ bệnh ngoài da đều trị không hết, lại còn đem nổi vứt cho hắn. Một cái đi theo bên cạnh hắn tộc nhân nhỏ giọng thầm thì nói. Đại quân, ta cũng ngứa qua, ngứa 2 ngày sau tới liền tốt. Hắn này mới mở miệng, những người khác cũng đều biểu thị hoặc nhiều hoặc ít từng có qua loại kinh nghiệm này, bất quá chỉ là ngứa, cũng không coi ra gì. Về sau bọn họ bồi tiếp đại quân cùng nhau đi Viêm Hổ Bộ, cũng liền không uống thuốc mà khỏi bệnh. Bởi vì đại quân cùng với hộ tống đi Viêm Hổ Bộ người ăn đến ít, triệu chứng tự nhiên nhẹ, mà lưu lại tộc nhân thế nhưng là ngừng lại đều không rời độc kia đồ ăn, tự nhiên muốn nghiêm trọng rất nhiều. Hơn nữa mạnh nhất hữu lực chứng cứ chính là, bọn họ chỉ là dừng lại dùng ăn kia lê đồ ăn, qua vài ngày nữa quả thật dần dần chuyển biến tốt đẹp lên tới. Ai lộc giác bị hỏa mô cấp, muốn đi ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là trải qua chuyện này, hỏa thần sứ đồ danh vọng lại lần nữa ngã xuống không ít. Có chút tộc nhân lưng phía sau lặng lẽ nghị luận, hỏa thần sứ đồ, như thế nào sẽ còn cấp chúng ta ăn độc đồ ăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó bị hại nặng nề người đối với Tả Đình oán hận chi tâm tự nhiên càng tăng lên. Tả Đình không quá tham dự đi săn đã để rất nhiều lòng người sinh nghi ngờ. Đại quân, không đều là bộ tộc dũng cảm nhất một cái kia. Tả Đình cũng không quá để ý cái này. Như thế nào quản lý này đó biêu hãn nguyên thủy bộ lạc các hán tử. Kia là Viêm Vân Điêu sự tình. Về sau hắn chỉ cần nắm chắc sản xuất là được rồi. Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng là vô ích. Tả Đình tập hợp khởi đình bộ toàn bộ tộc nhân. Trước mặt mọi người lớn tiếng tuyên bố hỏa bộ sắp cùng Viêm Hổ Bộ liên hợp sự tình. Trong dự liệu có mấy người phản đối. Lý do là Viêm Hổ Bộ chính là hỏa bộ thù truyền kiếp. Vô Cùng Chí Giả nghĩ cách, uy bức lợi dụ phía dưới, vẫn có 2 cái chừng 50 tuổi lão gia hỏa chết cũng không chịu rời đi. Tả Đình cũng là cho phép hắn, không đi, chờ bị Viêm Vân Điêu diệt khẩu đi, còn tưởng rằng có thể trông coi ngươi cái này phá bộ tộc thiên trường địa cửu. Cho dù có người không chịu rời đi, biết được Viêm Hổ Bộ đã trú đóng ở 100 mét có hơn. Cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển. Đồ ăn có thể lấy đi, người đi lưu tự nguyện, bất quá ta A Cha cùng các vị tổ tiên cộng đồng đưa hạ này một phần gia nghiệp, các ngươi một cọng lông đều không cho lấy đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, bản chương xong, cách chương.